Chương 192, tam đoạn chạm đẩy lui Uchiha Itachi. Đang ở Itachi kinh ngạc lúc, Que Ikiji Bồ Xảo đã hóa thành một đạo phong mang bổ về phía cái hông của hắn, tốc độ cực nhanh. Một bên khác, xả sủ kẻ chi đỏ gì cũng là nhìn chằm chằm Itachi bung lỏng tránh thoát xả sủ kẻ chi đỏ gì. Đối với xả sủ kẻ công kích, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng vẫn có thể chóc nã được, nhưng Lý Thanh tốc độ công kích quá nhanh, trong lúc nhất thời Itachi cư nhiên theo không kịp tốc độ của hắn. Đương nhiên, đây là ở Itachi không có sử dụng toàn lực trên căn bản, bằng không Itachi toàn lực ứng chiến, chỉ là sở xạ nụ là có thể nghiền ép hết thảy. Ông quệ ỷ kỳ di bồ xào đánh hụt, cùng không khí kịch liệt ma sát, sinh ra một cái tiếng xé gió chói tai, mà chỉ một lúc, Lý Thanh bạo đao xì bù ký nhanh chóng chém đánh ra ngoài, theo sát mà, trường đao nụ ỷ bạ gì cũng lộ ra phong mang của mình. Chính là Lý Thanh tự nghĩ ra tam đao lưu ịt trịa vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy linh xảo công kích, đem mấy bả vụ ẩn thần đao hợp lại cùng nhau sử dụng đối phó với địch. Ịt trịa thân hình nhanh chóng lui lại, phía sau đột nhiên xuất hiện mấy bộ to lớn thép tuyến, Ngưu Toàn đưa hắn khâu lại ở bên trong, mà bên, bạo đao xí bủ kỳ trên lưới đao nổ phù cũng đã lặng yên làm nổ, kinh khủng lực đánh vào trong nháy mắt liền xông về ịt trịa, Ngưu Toàn đem thôn phệ trong đó. Rốt cuộc là ịt trịa. Một cái quật khởi với ủ trí hạ nhất tộc thiên tài lý dạ, đối mặt như vậy khó có thể phòng ngự công kích, lại cũng làm ra nhất phản ứng nhanh. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn đứng lên, tốc độ nhanh quả thực khiến người lắc mù con mắt, mà chờ hắn kết ấn hoàn thành, thời gian cũng vẹn vẹn quá khứ vài phần một trong giây. Vô số ảnh phân thân cho hắn bốn phía đột nhiên bạo tạc đứng lên, kinh khủng bạo tạc lực trong nháy mắt liền triệt tiêu trường đao si bù kỳ bạo tạc lực. Cùng với đem trường đao nụ ỉ bạ gì bay ra thép tuyến đung dung đẩy lui. Lý Thanh vẫn lấy làm kiêu ngạo tam đoạn chạm, cứ như vậy bị ịt trịa dễ dàng phá giải ra tới. Bất quá tam đoạn chạm vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, một ngụm to lớn hỏa cầu trong nháy mắt hình thành, cái cối xay lớn nhỏ giống vậy bạo đạn nhanh chóng xông về ủ trí hạ ịt trịa, không muốn đem nổ bể thành thịt vụn không thể. Đối mặt Lý Thanh như vậy ưu việt liên kích, ít chứa mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong lần đầu tiên toát ra một tia uy hiếp cảm giác. Vanh A kèm theo hát sắc ô nha hét thảm một tiếng vang lên, chỉ thấy ủ chỉ hạ ít chứa hóa thành màu đen lông vũ mà nổ tung ra. Lý Thanh cùng ít chứa giao thủ là phát sinh ở chuyện trong trước mắt, đợi cho ủ chỉ hạ ít chứa tiêu thất lúc, xạ sủ kẹ vừa mới từ trong phế tích bỏ lên cũng đã chạy tới. Có thể thấy rất rõ ràng, ở cách đó không xa một cái hố cực lớn hoa chỗ. Có xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì dấu vết lưu lại, hiện lên chỉ đỏ gì khủng bố uy lực. Đi đâu rồi xạ sủ kẻ nhị câu ngọc xạ gì gẳng xoay tròn, tìm kiếm ịt trịa thân ảnh. Không nghĩ tới ủ chi hạ sẽ tạ trở nên lợi hại như vậy, có thể để cho ta thụ thương. Dưới so sánh, xạ sủ kẻ, ngươi chính là quá yếu. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, ủ chi hạ ịt trịa đứng ở xa xa một cái trên đỉnh núi, tiên huyết dọc theo bị thương cánh tay chạy xuống. Ngươi biết ta là cái gì giết chết phụ thân, sau đó là ta muốn chắc lượng một cái ta độ lượng, đối với một cái nì dạ, nhất là ủ trì hạ tộc nì dạ mà nói, độ lượng trọng yếu phi thường, chính là thực lực nguồn suối. Ta giết chết phụ thân, mới đến nơi này một đôi mản dệ kỳ ổ xạ gì gặng, mà khi ta giết chết các ngươi sau đó, sẽ có thực lực mạnh hơn, bất quá tuy nhiên làm sao nguyên tưởng rằng giết chết phụ thân là có nỗi khổ tâm xạ xù kẻ, nghe nói như thế. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn bể nát, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Hắn nắm chặt nắm tay, bàn tay đều bị móng tay sắc bén mài hỏng, dịn ra từng giọt tiên huyết. Một bên Lý Thanh không nói gì. Tại chỗ, sợ rằng chỉ có quen thuộc nguyên tắc chính hắn, mới biết được chân chính chân tướng. A đương nhiên, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ sau đó đem chân tướng nói cho xạ sủ kẻ. Bất quá vừa nghĩ tới ịt chỉ muốn bức xạ sủ kẻ nhanh chóng trưởng thành dụng tâm lương khổ. Hắn liền theo chịu ở trong lòng ý tưởng bất quá hai người các ngươi thực lực bây giờ đều quá nhỏ bé, còn không đáng cho ta giết chết. Ha ha ha, ủ chỉ hạ ít chĩa băng lánh cười cười, bình thản mà không có chứa một tia tình cảm giọng điệu khiến người ta phát điên. Các lộ ủy chữa thực lực của các ngươi càng mạnh một chút ta nói đến đây. Hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái xa xa hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm, là thời điểm lý khai. Ta còn không có chơi thoải mái đâu, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm răng rắc một tiếng đánh chết mới vừa vọt tới hai gã ngoạn ra, nụ cười nhạt nhòa cười, lại nhìn lướt qua mặt tổ gai cùng xạ rủ tô bì ạ su mạ, cười ha ha, chậm rãi thu hồi binh khí xá mệ hạ đạ, màu xanh nhạt đầu lươi liếm liếm binh khí ở trên tiên huyết, lộ ra một khát máu tham lam. Nha, bất quá ngươi phải ly khai, vậy rời đi nơi này được rồi. Dứt lời, một cái thuấn thân thuật xuất hiện ở ít chìa bên cạnh. Hắn vừa rồi vị trí, chu vi đều là ngoạn gia thi thể đã rơi xuống kim tệ, trang bị cùng quyển chủ cụ trí hạ sẽ tạ ngươi là gọi ủ trí hạ sải tạ. Đúng vậy, trước khi đi, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn nhiều ủ trí hạ sẽ tạ liếc mắt. Vụ ẩn nhóm thất kiếm mỗi một thanh vũ khí đều có đặc điểm của mình cùng lực lượng, không ngờ tới tiểu tử ngươi lập tức sở hữu ba cây, nếu không phải là ngươi là ít chia đệ đệ, ít chia thực lực để cho ta kiến kỵ, sợ rằng mới vừa ta liền giết rơi ngươi đoạn. Lại ba cây binh khí. Đừng nói nhảm, ly khai ao ít chia hơi không kiên nhẫn thúc giục. Ôi chao, không nên nóng lòng như vậy nha. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hơi có chút kiên kỵ, ánh mắt rơi vào xa xa cái kia một đạo thân ảnh trên người. Trên thực tế, hai người đã sớm cảm ứng được dị dẻ dạ đến, cũng biết cái này cổ nổ hạ thôn xem như là không vào được, dù sao có cổ nổ hạ tam nhận chi nhất danh xưng là dị dẻ dạ, nhưng là có cực mạnh thực lực. Hai người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát sau liền mất đi tam hơi. Đây chính là hiểu thành viên sao thật mạnh cụ hệ này. Ngươi cảm giác thế nào cả cả si, ngươi không sao chứ? Mà tổ gai cùng xạ rủ tổ bị ạ sủ mà nhanh lên đi vào điều tra đồng bạn thương thế. Mà bên, trong đầu vẫn quanh quẩn ít chia lời nói xạ sủ kẻ, trầm mặc nhìn chết đi các người chơi lặng lặng không nói gì. Cuối cùng, hắn xạ gì gẳng cuối cùng rơi vào Lý Thanh trên người, lướt qua một phức tạp chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.